Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, cái đầu tiên tự chủ nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu hắn và Eileen ăn mười mấy trinh tiêu ẩn. Bụng coi như là lấp đầy, bất quá hắn còn đánh giá thấp tiểu nha đầu này dạ dày sức chứa. Rốt cuộc lại bắt đầu ăn. Hắn hoài nghi có phải hay không nên dự tính cái hạn chế. Chớ để cho cái này nha đầu cho ăn nghèo. Ta nói, Eileen ngươi có thể hay không trước chớ ăn. Quang Trinh Tiêu ẩn ngươi liền tiêu diệt hơn phân nửa. Nguyên liệu cũng bị mất. Vốn là có thể những cái kia nguyên liệu có thể dùng 3 ngày. Kết quả ngươi lần này cầm nguyên liệu toàn tiêu hao sạch. Eileen ăn snack khoai hàm hồ không rõ nói. Gì? Ta, liền, ăn, tại sao, bất quá là Smith Lâm vẫn đủ biết cái này bé gái nói. Không khỏi được cười khổ lắc đầu một cái, xem ra nguyên kế hoạch 3 ngày 1 thu thập nguyên liệu số lần được đổi thành 1 ngày 1 lần. Mà ở ma pháp sư công hội bên trong nhưng là khác một phen cảnh tượng. Xế chiều hôm nay 2 cái ma pháp sư công hội liên hiệp cử hành hội giao lưu thì phải cử hành. Đến bây giờ đã từ thành Carrion tới rất nhiều ma pháp sư. Trong này bao gồm Fanny, Ryan, Hope, còn có Merlot kia đợi một chút. Quen biết ma pháp sư cũng tụ thành một cái vòng nhỏ đang nói chuyện mình đề tài. Lúc này mông ta thấy được Hope. Thật ra thì mông ta không gia nhập ma pháp sư công hội trước. Đã từng bị Hope cứu qua 1 lần. Trải qua mấy ngày quen thuộc. Hai người thành bằng hữu. Sau đó mông ta vì trở thành một người xem hốp vậy mà pháp sư lại bắt đầu bái sư học tập đường xá. Cho đến có một ngày gặp đến rừng tự nhiên thu thập dược thảo Festa hội trưởng cái này mới trở thành một người ma pháp sư. Mông ta rất cảm kích hốp. Nếu là không có hốp ban đầu ân cứu mạng, hắn bây giờ cũng không nhất định có như bây giờ vậy thành tựu. Hốp huynh đệ tốt, mông ta, thằng nhóc ngươi gần đây không tệ à, thực lực tiến bộ rất nhanh, đều vượt qua ta, mông ta cười một tiếng, không có biện pháp, thiên phú tốt, ha ha, hốp đập mông ta ngực một quyền cười mắng, ngươi thật đúng là đủ từ khen, đúng rồi, gần đây ma pháp sư công hội không phát sinh đại sự gì đi, việc lớn ngược lại là không có. Chính là ở chúng ta trên con đường này có nhà rất kỳ quái tiệm. Chúng ta công hội có mấy cái ma pháp sư nhiều lần cũng đi chạy đi đâu. Còn nói gì có thần kỳ công hiệu. Nơi nào đồ, mông ta nói tiệm này để cho hốp có một loại vô hình cảm giác quen thuộc. Hắn có chút không xác định hỏi mông ta. Cửa tiệm kia tên tiệm có phải hay không kêu Smith siêu thị. Tiệm trưởng kêu Smith Lâm. Mông ta không dám tin nhìn hốp. Ngươi làm sao biết? Lúc này hốp cuối cùng biết ngày hôm qua đi Smith siêu thị không thấy được Smith Lâm. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là Smith Lâm tiệm trưởng tìm tới lúc coi tiệm. Liền không đi hỏi, không nghĩ tới là chạy đến thành Yavis mở chi nhánh. Cái đó Smith Lâm tiệm trưởng ở chúng ta nơi đó cũng có một cửa tiệm chài. Nhà này là chi nhánh. Mông ta nghe hốp như thế vừa giải thích liền biết rõ. Hắn còn lấy là hốp là tiên tri biết trước. Biết bói quẻ đâu. Không nghĩ tới lại là đụng phải khách hàng cũ. Hốp, ngươi tới thật sớm à. Ruirus thanh âm quen thuộc truyền tới. Ruirus, ở chỗ này như thế nào à? Còn có thể. Chính là bố trí giao lưu hội trận đất mà thôi. Đúng rồi, ngươi và mông ta biết. Ruirus kinh ngạc nhìn Hope và mông ta hai người. Ta và Hope mấy năm trước nhận biết. Lúc ấy ta là bị hắn cấp cứu. Sau đó thành bằng hữu, mông ta đơn giản nói một lần hai người bọn họ chuyện năm đó cho Ruirus. Hai người lại còn có một đoạn như vậy trải qua. Hope ta cùng ngươi nói ngươi người bạn này thật là rất giỏi lắm. Hắn bây giờ lại có thể cũng có thể ở ngày cấp 5 sao ma lực trên căn bản sử dụng cấp 5 ma pháp. Thật là thiên tài à, Hope cũng bị Ruirus nói cho kinh động. cấp 5 ma pháp đối với thăng cấp thực lực ma pháp sư dĩ nhiên không coi vào đâu. Nhưng là ngày cấp 5 sao thực lực nhất hơn sử dụng đến cấp 4 ma pháp. Đây đã là cực hạn, bởi vì cấp 5 ma pháp cần ma lực đặc biệt to lớn. Không đột phá đến thăng cấp ma lực căn bản không cách nào chịu đựng trong thời gian ngắn bị rút sạch ma lực cái loại đó cảm giác yếu ớt. Như vậy có thể thấy được mông ta thiên phú là thật tốt. Ha ha ha, xem ra ban đầu ta cứu được liền một cái ma pháp thiên tài à. Ta không thua thiệt à. Ngươi phải mời ta đi ăn ăn ngon à. Hốp cười mở mông ta đùa giỡn. Mông ta cũng cười, cười được rất vui vẻ. Đến lúc đó mang ngươi đi ăn Smith siêu thị sản phẩm mới. Tên gì Trinh Tiêu Ân? Ta nhờ người mua một cái, kết quả ngươi đoán hiệu quả như thế nào? Lại có thể ra sản phẩm mới. Nói nhanh lên công hiệu gì, bên cạnh Ruirus cũng đúng cái này sản phẩm mới cảm thấy rất hứng thú. Lóng tay lắng nghe, ta ăn liền sau đó cảm giác trong thân thể tổn thương lành không thiếu. Hơn nữa ta cảm giác ma lực tựa hồ tăng lên 1/5, Ruirus và Hope ngược lại hít một hơi khí. Lạnh. Bọn họ không nghĩ tới cái này sản phẩm mới hiệu quả như thế mạnh mẽ. Vì vậy gợi lên bọn họ hứng thú, muốn nếm một chút, bất quá rất đáng tiếc là mỗi ngày hạn chế 30. Mỗi một người chỉ có thể mua một cái 100 tiền vàng, Hope và Ruirus ngược lại là không nói gì. Bọn họ rất đồng ý Smith Lâm cách làm, dẫu sao xem đồ tốt như vậy nếu như không khống chế lại. Xảy ra tai vạ, bất quá đây nếu là để cho Smith Lâm biết, khẳng định ngủ cười nhạo bọn họ rốt nát. Bọn họ cũng không biết tiểu tinh mạnh mẽ. Trở lại Smith siêu thị, bé gái ăn uống no đủ, ở trong tiệm tùy tiện đi loanh quanh, đông xem, tây nhìn một chút, đối với nơi này hết thảy thật là tò mò. Thấy được chuyện đùa đi lên chơi mấy cái, không dễ chơi lại ném trở về. Ta nói, nha đầu, ta hàng hóa cũng không cách nào bán, cũng sắp bị hư, Smith Lâm đau lòng à. Cái này nha đầu lại có thể tiện tay liền ném. Mặc dù đây là tiểu tinh cung cấp, nhưng là kinh không được như thế không thương tiếc à. Ngươi quản được sao? Hừ, không có ý nghĩa. Eileen tung tăng đi tới Smith Lâm trước mặt nhìn chằm chằm hắn. Smith Lâm im lặng nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mời nói. Eileen chớp mắt một cái, cười hì hì nói, đại thúc, nếu không chúng ta đi hái tập hợp nguyên liệu đi, nếu không ngày mai sẽ không Trinh Tiêu Ân ăn. Đúng rồi, có hay không chúng ta long tộc dành riêng quà vặt à? Smith Lâm vừa định nói không có. Kết quả nhiệm vụ gợi ý, làm hắn thấy nhiệm vụ nội dung thời điểm, trong lòng là tan vỡ. Là cự tuyệt, nội dung bất ngờ là, nhiệm vụ, mời ký chủ tự chủ sáng tạo một khoản thích hợp long tộc ăn quà vặt hoặc là thức ăn ngon. Vật liệu ký chủ mình thu góp, khen thưởng, ma pháp kinh nghiệm sách, bao hàm các loại ma pháp độ thuần thục, tăng lên ma pháp sư ma pháp uy lực, thất bại, gặp phải long tộc truy nã thời gian. 7 ngày ấy Eileen thấy Smith Lâm sắc mặt không tốt lắm xem. Có chút nghi ngờ hỏi, nàng cũng không biết Smith Lâm bây giờ là cảm thụ gì. Đại thúc, ngươi có phải hay không khó chịu à? Không quan trọng, ta sẽ giúp ngươi thu thập nguyên liệu, Eileen một bộ dáng cụ non an ủi Smith Lâm. Smith Lâm trong lòng cái nào đáng à? Ta không phải khó chịu à? Ta là muốn khóc à? Có lầm hay không? Lại còn thật tới một cái như vậy không bình thường nhiệm vụ. Còn để cho ta tự chủ sáng tạo thích hợp long tộc thức ăn ngon. Nhiệm vụ này có chút độ khó. Ta không có sao. Ta bây giờ rất tốt. Chỉ là có chút không khống chế được chính ta cái. Smith Lâm mặc dù nói được theo dáng vẻ người. Không có sao. Nhưng là trong mắt cái loại đó không biết làm sao và bi ai nhưng mà biểu lộ không thể nghi ngờ. Được rồi, không so đo, đúng rồi ngày hôm nay hẳn đi lấy ta dùi gỗ, thiếu chút nữa cầm chuyện này quên mất, bỗng nhiên Smith Lâm nhớ tới mình dùi gỗ còn ở đó một kêu. Steven ma pháp sư lão đầu trong tay, phải đi cầm về. Mặc dù mang Eileen tương đối bận tâm, nhưng là không mang theo nàng càng không an lòng. Hai người hướng ma pháp sư công hội đi tới. Không biết chút nào đạo ngày hôm nay ma pháp sư công hội tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cong-nối-ngu-tsu-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.